Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Muốn nhờ Lâm Truy Thành, Tề Hoàng cung. Cao tuổi Tề Hoàng nhìn xem không mời mà tới cùng hắn cùng ngồi đàm đạo Khương Thái Hư. Trong lòng nói không rõ là nặng nề hay là kinh sợ. Hoàng tộc không phải là không có át chủ bài, phu tử tại thì thôi, phu tử nếu là không còn một cái chưa thành thánh Khương Thái Hư, hoàng tộc còn chảm không được. Bất quá Tề Hoàng đến cùng là Ngự Vũ nhiều năm chí tôn, thành phủ chi thâm, để hắn có thể bình tĩnh đối mặt vị này đã mấy lần khiêu chiến hoàng quyền người trẻ tuổi. Khương Thái Hư tự nhiên biết như vậy gọn gàng nên có loại họa chi ngại, nhưng hắn coi là bây giờ thực tế không có thời gian hao phí tại rườm rà lễ nghi bên trên, cho nên cũng không đi chơi cái gì thỉnh tội tiết mục, mà chính là gọn gàng làm đem hắn chuẩn bị ba sách một mạch nói ra. Đều là cực minh bạch người, cũng không cần đi qua loa mặt ngoài bộ dáng, cho nên Lê Hoàng tại làm sơ chấn kinh về sau, lập tức hỏi: đây là Tử Uyên từ Thanh Vân trại đạt được biện pháp a? Khương Thái Hư gật đầu đáp: là, ta biết pháp này gian nan, nhưng thế gia chi hoạn đã không thể lại coi nhẹ, đại tề trong lòng chi nạn không ở bên ngoài, không tại biên tái, mà tại triều đình, ở thế gia, chỉ là một cái khoái gia, một ngày sinh loạn, liền dao động đại tề một nửa giang sơn. Nếu là 12 tốt nhất vọng tộc có nhân sinh loạn, đại tề đem khắp nơi khói lửa. Tề Hoàng sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Khương Thái Hư nói: có học cung tại, có phu tử tại, ai dám sinh loạn? Khương Thái Hư lắc đầu nói: phu tử cùng phu tử khác biệt, bệ hạ ân sư tuổi tác đã cao, lại chu trừ Bắc Thánh Hốt Cha Nhĩ, một mình tiếp nhận một kích cuối cùng, thọ nguyên không nhiều, cho dù lại lạc quan cũng kiên trì không đến ta thành thánh ngày. Bệ hạ khi minh bạch ý này vị lấy cái gì? Tề Hoàng sắc mặt rốt cục biến, hô hấp rõ ràng một hồi, lập tức đục ngầu hai con ngươi nhìn xem Khương Thái Hư, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng hỏi: tiên sinh còn có bao nhiêu thời gian? Khương Thái Hư chậm rãi lắc đầu, nhưng ở Tề Hoàng ánh mắt kiên trì hạ, do dự hạ, phương đáp: không đủ 5 năm. Tề Hoàng nghe vậy, che kín lão năm ban mặt run rẩy hạ, lại hỏi Khương Thái Hư nói: Tử Uyên ngày nào thành thánh? Khương Thái Hư đáp: tân pháp đại sự Tề quốc, lê dân bình phục thời điểm. Tề Hoàng nghe vậy, chau mày nhìn xem Khương Thái Hư nói: Tử Uyên, nhữ biết được, này ba sách, thời gian 5 năm còn lâu mới có thể kiến công, túng thời gian 15 năm cũng khó khăn, trị đại quốc như nấu món ngon, nơi nào gấp đến độ đến. Huống chi, dưới mắt khoái gia chi loạn chưa lắng lại. Khương Thái Hư lắc đầu nói: bệ hạ, khoái gia không đáng để lo, túng càn quét 31 thành, cấu kết bách gia hào cường cự thất thành Liệu Nguyên chi thế, nhưng hao hết Khương gia chi lực cũng có thể bị tiêu diệt kẻ này. Tề Hoàng nhìn xem Khương Thái Hư bình tĩnh không gợn sóng mặt, tâm đều rung động hạ, trăm thiện hiếu làm đầu, tông tộc càng thêm mỗi người nền tảng chỗ dựa, cái này thế đạo hạ, phàm là người có thể thành sự, ai phía sau không một cái tông tộc hết sức ủng hộ. Trên thực tế, Trung Nguyên thiên hạ, vô luận một chiều nào, đều là từ vô số cái to to nhỏ nhỏ tông tộc tạo thành. Càng là cao quý người, tông tộc cũng liền càng trọng yếu. Tông tộc đến mức nhất định, chính là hào cường cự thất. Lại hướng lên, chính là thế gia. Đến cuối cùng, chính là tốt nhất vọng tộc. Phía trên nhất chính là hoàng tộc, nhưng mà Khương gia dạng này thanh quý ngàn năm cự tộc, chính là chính Tề Hoàng muốn động thủ diệt trừ đều khó mà hạ thủ, lại bị Khương Thái Hư lật tay ở giữa đánh rớt bụi bặm. như thế tính cách, quả thực làm người sợ run. Bất quá, Tề Hoàng cũng biết, thánh đạo vô tình, muốn bước ra một bước cuối cùng, nhất định muốn chặt đứt hồng trần lo lắng. Đây cũng là từ ngàn năm nay, lịch đại võ thánh phía sau đều không đại tộc nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Tề Hoàng trong lòng mặc dù vẫn như cũ có chút phát lạnh, nhưng đến cùng hay là yên lòng. Khương Thái Hư cố nhiên ương ngạnh, nhưng vì chính hắn thánh đạo, nguyện ý được Khương gia nhất tộc đi đối phó thanh thế đã lớn mạnh phản quân. Coi như bình định qua đi Khương gia còn tại, nhưng gia tộc tư nguyên hao hết, ngay cả tộc nhân cũng sẽ chết 7-8 phần, lại không 12 tốt nhất vọng tộc nội tình. Trọng yếu nhất chính là, người nhà họ Khương sợ là sẽ phải hận chết trong gia tộc ra như thế một cái đồ chơi. Tề Hoàng đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, tuy nhiên lập tức lại trang nghiêm đứng lên. Khương Thái Hư lời nói 10 phần đúng trọng tâm, cũng đích thật là đứng tại Tề Quốc quốc phúc góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Nếu như thật có thể đem ba sách phổ biến xuống dưới, Tề Quốc quả thực nghênh đón cổ kim không có chi đại đồng chi thế. Mà hắn cũng sẽ từ một năm lão hoa mắt ù tai hôn quân, biến thành một vị chiếu sáng thiên cổ thánh vương. Chỉ là Tề Hoàng dù lão lại không hồ đồ, thản nhiên nói, Tử Uyên, không được pháp này, chỉ khoái thị một môn sinh loạn, như đi pháp này thì thiên hạ thế gia đều loạn. Lấy ngươi chi tài trí là có thể minh bạch điểm này, nhưng mà Khương Thái Hư chi ngôn lại làm cho cao tuổi Tề Hoàng khắp cả người phát lạnh. Loạn thế, khi dùng trọng điển lắng lại khoái gia chi loạn về sau, phàm liên quan sự tình chi tộc, toàn bộ bình di. Tề Hoàng nặng nề thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc. Chấm nghe nói, Tử Uyên cùng vị kia Lâm Tiểu Sơn tặc sở dĩ cắt bào đoạn nghĩa, chính là bởi vì Tử Uyên cho là hắn quá khốc giết. Vì sao lần này, người cũng đã biết, liên quan sự tình chi tộc tên là 36 vọng tộc. 72 vọng tộc, kỳ thực một chút không nổi danh nhưng thực lực không kém thân hào nông thôn cự thất. Đếm không hết, như đều giết, túng 10 vạn số cũng không ngừng đâu. Khương Thái Hư nghe nói cái số này, gần như hoàn mỹ khuôn mặt bên trên, con mắt hơi hơi híp mắt hạ, nhưng cũng chỉ như thế. Hắn lạnh nhạt nói, bệ hạ, nếu không dùng trọng điển, lấy cảnh cáo người đến sau, một khi loạn lên, gây thương tích tánh mạng đâu chỉ 100 vạn. Cho nên, đã dám mưu nghịch tạo phản, coi như có việc bại chu tộc chi chuẩn bị, tân pháp ba sách. Việc quan hệ thần chi thánh đạo, việc quan hệ đủ chi quốc vận, càng việc quan hệ Tề Quốc ước vạn lê dân chi mệnh vận. Nghĩa vị trí, không nghiêng tại quyền, không để ý nó lợi, đạo hướng tới, dù cửu tử nó còn chưa hối hận. Ngoặc kép chấm chấm, hậu cung an uyển điện, Lưu Quý Phi nhìn xem nữ nhi trong sáng như ngọc nguyệt. Không có một tia tì vết gương mặt xinh đẹp. Nhìn xem nàng bình tĩnh an hòa thần sắc, ánh mắt là như thế chuyên chú nhìn xem trong tay tấm kia thật mỏng giấy viết thư. Trong lòng khó nén chua xót cùng lo lắng. Chua xót tính là sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi rốt cục lớn lên, hồng loan tinh đã động. Lo lắng chính là nàng động phàm tâm người kia là bà nội hắn một cái tiểu mao sơn tặc. Càng im lặng là tên kia hoàn thành qua thân, cái này có thể làm sao đến nha. Trong lòng lo nghĩ, Lưu Quý Phi một chút xíu tới gần nữ nhi. Tại nàng chưa chú ý tới lúc, nhìn về phía giấy viết thư. Tiến sĩ người tốt, nhìn thấy mở đầu, Lưu Quý Phi liền chấn kinh. Dù là trên đường bách tính viết phong thư, mở đầu cũng sẽ không như thế thô bạch a. Không phải nghe nói tên sơn tặc này vẫn là có mấy phần tài hoa. Ngay cả Khương Thái Hư đều cam nguyện đi nửa sư lễ sao? Liền tiêu chuẩn này, lại sau này nhìn, Lưu Quý Phi càng xem càng run sợ. Thông thiên tiếng thông tục, cực giống một cái sơn trại tiểu lâu la khoe khoang trong sơn trại hoa điểu cây cỏ. Hơn nữa còn có một cái gì đồ bỏ nồi lẩu. Nhàn nhạt nói linh tinh, không mang bất luận cái gì tình cảm sắc thái, tựa như là một tầm thường lão hữu nói rông dài tình hình gần đây. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác dạng này văn tự. Thế mà để công nhận toàn bộ hoàng thất nhất có văn tài nữ nhi. Nhìn mê mẩn, Vinh Sương, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Có lẽ là bị chương này nói linh tinh tin cho tẩy não. Lưu Quý Phi nói lời, cũng thành mang theo sơn pháo khí tức tiếng thông tục, ngô viện sạch sẽ tuyệt mỹ trên mặt hiện lên nhàn nhạt một vòng ý cười. Nói khẽ, mẫu phi, ta đang nhìn tin a. Lưu Quý Phi, nữ lớn không phải do mẹ a. Nhưng là, cái này có lẽ cũng là chuyện tốt. Đè xuống trong lòng quặn đau, Lưu Quý Phi cười làm lành nói, Vinh Sương a. Ngươi phụ hoàng, có việc cầu ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.